Ta muốn làm ông trùm Hồng Kông. Chương 351, hỏa thế lan tràn, tuyệt vọng mọi người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tự tay đâm bác sĩ, Lý Kiệt chậm rãi từ điên cuồng trạng thái bên trong khôi phục như cũ, thật dài mà thổ thở ra một hơi, ánh mắt có chút mờ mịt. Đại thù được báo, nhưng trong lòng của hắn không có vẻ vui sướng, trong đầu chỉ có đã mất vợ con Âm Dung Tiếu Mạo, đáy lòng tràn ngập một luồng đau thương. Có điều đến cùng là tâm tính cứng cỏi hạng người, Lý Kiệt rất nhanh đè xuống tâm tư, bước nhanh đi tới Hoắc Văn Tuấn trước mặt, không nói thêm gì, chỉ là cho đối phương một cái cảm kích ánh mắt. Hoắc Văn Tuấn vỗ vỗ bờ vai của hắn, trong lòng nổi lên ý mừng, biết Lý Kiệt đã triệt để nỗi nhớ nhà. Có điều rất nhanh sẽ thu lại tâm tình, mới vừa bác sĩ trước khi chết cử động để hắn đáy lòng sinh ra một tia không ổn cảm giác. Còn đến không kịp nhiều suy nghĩ, liền nghe đến từ nhà lớn phía dưới bỗng nhiên truyền đến một tiếng to lớn nổ tung nổ vang. Hoắc Văn Tuấn lúc này hoàn toàn biến sắc, không được, cùng thời khắc đó, cảnh sát cũng ở an bài hành động. Trước chắc cảnh toàn mọi người cũng đã thu được Long Cừu tin tức truyền đến, biết đối phương dự định lấy hành động cứu ra con tin, chắc cảnh toàn lúc này hạ lệnh toàn lực phối hợp, làm tốt bất cứ lúc nào vọt vào khách sạn chuẩn bị. Mà ở không đến bao lâu sau khi, Long Cừu cùng Hồ Huệ Trung mọi người thành công hội hợp, mang theo con tin hướng về lầu một trốn đến, nhận được tin tức chắc cảnh toàn vui mừng khôn xiết, căng thẳng tiếng lòng nhất thời tùng một chút. Đang muốn hạ lệnh lấy hành động, nhưng không ngờ trong giây lát cao ốc lầu 3 vị trí truyền đến một mảnh ầm ầm nổ tung. Nương theo mãnh liệt nổ tung, trong khoảnh khắc toàn bộ khách sạn 3 tầng liên hoàn tuẫn bạo, hung mãnh ngọn lửa chen lẫn các loại mảnh vỡ bắn mạnh mà ra, chắc cảnh toàn mọi người thấy thế tất cả đều kinh hãi đến biến sắc. Nhanh cứu hỏa, chắc cảnh toàn cuống quýt hô to, luống cuống tay chân địa sắp xếp người mau nhanh cứu hỏa, nhưng mà nhân nổ tung gợi ra hỏa thế thực sự quá lớn, hơn nữa chẳng biết vì sao lan tràn rất nhanh, trong thời gian ngắn căn bản không thể có thể khống chế được. Nhìn không ngừng hướng về cao tầng lan tràn đại hỏa, chắc cảnh toàn lo lắng không ngớt, sắc mặt biến ảo không ngừng. Mặt trên đến cùng phát sinh cái gì? Hoắc Văn Tuấn ba chân bốn cẳng, cùng Lý Kiệt đồng thời dọc theo cầu thang nhanh chóng xuống lầu. Quảng cáo, soạt soạt soạt, hai người tốc độ cực nhanh, một tầng lầu dùng không được 2 giây đồng hồ. Hoắc Văn Tuấn sắc mặt tái xanh, không nghĩ đến chính mình vẫn là tính sai, dĩ nhiên ở thời khắc sống còn để bác sĩ làm nổ bom. Hắn rất dễ dàng liền có thể đoán được này tất nhiên là bác sĩ hậu chiêu. Cái đám này đạo tặc khẳng định sớm liền đang đến gần lầu một tầng triệt mai phục bom, lại cố ý ở bên trong chồng chất rất nhiều đồ dễ cháy, chỉ cần nổ tung đồng thời, hỏa thế liền không cách nào khống chế. Dựa theo bác sĩ nguyên ý, đây là dùng để ở tình thế bất lợi tình huống ngăn cản cảnh sát công tiến vào, xem như là để ngừa vạn nhất, nhưng không nghĩ đến gặp gỡ Hoắc Văn Tuấn mọi người, cuối cùng kế hoạch giã tràng xe cắt biến thành đồng quy vô tận thủ đoạn. Lúc sắp chết khắc, bác sĩ ôm ngọc đá cùng vợ ý nghĩ, làm nổ bom. Hỏa thế cấp tốc lan tràn trở thành ngăn cản tất cả mọi người thoát đi khách sạn lạch trời, nếu như không nghĩ biện pháp, bao quát còn không chạy đi cả đám chất ở bên trong, tất cả mọi người đều sẽ chôn thây biển lửa. Khốn nạn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Văn Tuấn ở trong lòng thầm mắng, bác sĩ cái này vô liêm sỉ, chết cũng đã chết rồi còn cho bọn họ lưu lại một cái phiền toái lớn. Nói thật nếu như chỉ có Hoắc Văn Tuấn chính mình, muốn chạy đi cũng không khó khăn, tương tự đối với Lý Kiệt các cao thủ tới nói cũng có không nhỏ cơ hội có thể từ chỗ chết tìm đường sống. Nhưng đối với đám kia chỉ là người bình thường khách mời tới nói, nhưng là cựu tử nhất sinh. Bao quát Quan Đức Khanh ở bên trong, đều sẽ rơi vào tuyệt cảnh, đây mới là nhất làm cho đầu người đau. Lúc này Long Cửu, Hồ Huệ Trung, Giản Thối Phàm mọi người bảo vệ hơn 100 tên khách mời nối đuôi nhau hướng về dưới lầu chạy đi. Bởi vì nhân số quá nhiều, bọn họ chỉ có thể lựa chọn đi an toàn đường nối, lại bởi vì trong đám người này cũng không có thiếu yếu đuối mong manh người già trẻ em, vì lẽ đó đi không nhanh. Đối với này Hồ Huệ Trung mọi người mặc dù lòng như lửa đốt nhưng cũng không thể làm gì, đám người kia đều là không phải phú tức quý còn có mấy cái lãnh sự, đại sứ, không phải bọn họ có thể đắc tội nổi. Đồng thời tuy rằng chùm thổ phi cùng phần lớn đạo tặc cũng đã đền tội, nhưng lúc này nhà lớn bên trong như cũ cũng không có thiếu lẻ loi tán đạo tặc may mắn còn sống sót, vì lẽ đó bọn họ cũng không dám thả lòng cảnh giác, nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí một, bất cứ lúc nào chú ý khả năng phát sinh nguy hiểm. Dưới tình huống như thế, đoàn người tốc độ tự nhiên là không nhấc lên được đến, ở Hoắc Văn Tuấn cùng Lý Kiệt giết chết bác sĩ thời điểm, đám người kia mới miễn cưỡng xuống tới tầng 15. Ầm ầm ầm, Hồ Huệ Trung cùng Giản Thối Phàm mang theo 7-8 cái phi hồ đội Bá Vương Hoa thành viên trốn ở công sự mặt sau, quay về phía trước cách đó không xa, một cái ăn mặc mét quân hải quân thủy quân lục chiến quân phục hung hãn nam tử mãnh liệt nổ súng, nhất thời đem đánh thành tổ ong vỏ vẽ. Nhìn đối phương thi thể đập xuống trên đất, Hồ Huệ Trung mọi người thở phào nhẹ nhõm. Hồ Huệ Trung để súng xuống, lập tức xoay người lại chạy đến Long Cửu bên cạnh, đưa nàng nâng dậy. Người sau sắc mặt tái nhợt, cánh tay phải máu tươi chảy ròng. Madam Long, ngươi không sao chứ? Ta không có chuyện gì. Long Cửu cắn hàm răng, lắc lắc đầu. Hồ Huệ Trung thấy viên đạn không có bắn trúng chỗ yếu, nhất thời thoáng yên tâm, trên mặt hiện lên một tia vui mừng. Cũng còn tốt mới vừa Madam Long ngươi phản ứng nhanh. Mới vừa bọn họ lao xuống thời điểm đột nhiên gặp đạo tặc tập kích, bên trong còn có một cái đâm tay ngạnh biện pháp trực tiếp đánh bọn họ một trở tay không kịp. Nếu như không phải Long Cửu phản ứng nhanh, e sợ cái thứ nhất chết chính là nàng Hồ Huệ Trung, nhưng người sau cũng bởi vậy bị thương. Cũng may cuối cùng hữu kinh vô hiểm, ở một đám người vây công dưới, bao quát cái kia tội phạm thỏ ở bên trong 6-7 tên đạo tặc toàn bộ bị đánh gục, mà bọn họ thì lại trả giá mấy người vết thương nhẹ đánh đổi, bên trong bị thương nặng nhất chính là Long Cửu. Cố nén đau đớn đơn giản xử lý vết thương một chút, Long Cửu ở Hồ Huệ Trung nâng đỡ đứng lên, hơi thở dốc nói. Không có thời gian nhiều trì hoãn, nhất định phải tăng nhanh tốc độ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồ Huệ Trung gật gù, hiện tại đạo tặc một phương không thể cứu vãn, đã không nổi lên được bao nhiêu sóng gió, nhưng cũng là bởi vì này đẩy vào tuyệt cảnh bọn họ ắt phải đem điên cuồng phản công, một cái không tốt liền biết tạo thành con tin thương vong. Ngay sau đó Hồ Huệ Trung quay về nơm nớp lo sợ, ngó giáo giác một đám khách mời khoát tay áo một cái, sắc mặt nghiêm túc địa thúc giục. Tăng nhanh tốc độ đi. Một đám dường như chim sợ cành cong khách mời lúc này cũng biết tình huống nguy cấp, mặc dù thân thể uể oải không thể tả, nhưng sinh tử trước mặt cũng không dám nhắc tới ra dị nghị. Thế này Hồ Huệ Trung thở phào nhẹ nhõm, liền chuẩn bị tổ chức lên nhân thủ bảo vệ mọi người dành thời gian xuống lầu. Đang lúc này, liên tiếp kịch liệt nổ tung bỗng nhiên từ phía dưới vang lên. A quảng cáo, bị hoảng sợ cùng kinh hoàng làm cho tinh thần căng thẳng mọi người lúc này sợ hết hồn, không ít thần kinh yếu đuối nữ giới khách mời không nhịn được phát sinh sợ hãi rít gào. Chuyện đột nhiên xảy ra, Hồ Huệ Trung mọi người cũng rộng mở biến sắc. Liếc mắt nhìn nhau, Hồ Huệ Trung quyết định thật nhanh, lập tức sắp xếp người xuống tra xét tình huống. Rất nhanh, người kia trở về, nhưng mang đến một cái làm cho tất cả mọi người tuyệt vọng tin tức xấu. Cái gì, phía dưới nổi lên đến rồi. Dù cho kiên cường như Hồ Huệ Trung, Long Cửu cũng không nhịn được la thất thanh, ngay lập tức khắp toàn thân liền bị hơi lạnh thấu xương thẩm thấu, đáy lòng không khỏi sinh ra từng trận tuyệt vọng. Đường sống bị chắn, nếu là không nghĩ biện pháp bọn họ những người này chỉ có thể chờ đợi chết. Nhưng thì có biện pháp gì đây? Hồ Huệ Trung từ cửa sổ thò đầu ra, dưới đáy cồn cuộn mà trên ánh lửa làm cho nàng đáy lòng phát lạnh. Hỏa thế lan tràn cấp tốc, mãnh liệt ngọn lửa cùng khói đặc đem sẽ trở thành cảnh sát cứu viện chướng ngại vật, càng gặp ngăn cản lên thẳng máy bay tới gần. Lùi một bước nói, mặc dù máy bay trực thăng có thể đến gần, nhưng bọn họ nơi này có đầy đủ hơn 100 người, trong thời gian ngắn căn bản là không có cách vận tải đi ra ngoài. Hơn nữa lưu cho thời gian của bọn họ không hơn nhiều, dưới tình huống như thế, bọn họ đào mạng xác suất thực sự quá thấp. Bất đắc dĩ tất cả mọi người chỉ được quay đầu lại, điên cuồng hướng về trên lầu chạy. Nhưng mà hỏa thế lan tràn tốc độ so với tất cả mọi người tưởng tượng còn nhanh hơn, e sợ không bao lâu nữa, liền đem đuổi theo bọn họ. Đến thời điểm bọn họ cũng đem không chỗ có thể trốn, chỉ có chôn thây biển lửa. Như vậy tuyệt cảnh bên dưới, dù cho là vẫn duy trì bình tĩnh chấn định La Triệu Phong, Imagawa Koji mọi người cũng không nhịn được lòng sinh tuyệt vọng. Không ít người càng là tinh thần tan vỡ, hoặc điên cuồng gào thét, hoặc lớn tiếng khóc giống lên. Đang lúc này, tiếng bước chân lên. Cầm trong tay thanh kiếm muốn làm hiệp khách nhưng tim lại là lạnh thế giới duy nhất pháp sư. Cách chương.